500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, không ai tìm qua ta. Hoàng Chân lệnh truy nã là một loại rất thần kỳ đạo cụ. Hơn nữa Hoàng Chân cũng vui vẻ với chia sẻ loại đạo cụ này quyền sử dụng. Ba thần tướng bản thân liền là rất đặc thù tồn tại. Ôm có rất nhiều lung ta lung tung thần kỳ đạo cụ. Giữa lẫn nhau cũng có một chút khác biệt nhỏ. Tỉ như Hoàng Chân yêu thích tìm tính thú vị cường sự tính. Lý Bí yêu thích thu thập danh hiệu thành tựu cùng đặc thù vật phẩm. Quách Ngà càng chú trọng báo lại cùng giá trị lợi dụng. Chu Du đã quyết định được rồi đi tìm thợ săn Quách Chính nói một chút. Chính chuẩn bị khi xuất phát. Quách Chính đại gia đột nhiên nói rằng. Chuyện bên đó không vội vã. Kỳ thực có chuyện ta muốn hỏi hỏi Chu Tiểu Ca. Chu Du nhìn Quách Chính đại gia. Hiếu Kỳ dò hỏi. Chuyện gì? Quách Chính nói rằng. Ta trận này trừ bỏ ở làm bảo an bên ngoài. Cũng thường thường hiệp trợ phá án. Ở hiện trường vụ án tìm điểm manh mối. Tới tới lui lui cũng nhận thức mấy người. Chu Du không hiểu. Không rõ Quách Chính muốn nói gì. Rất nhanh sẽ nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên cả kinh. Chu Du chính muốn nói chuyện. Quách Chính liền trực tiếp bất đắc dĩ nói. Không phải như ngươi nghĩ. Tuy rằng ta cũng không biết ngươi nghĩ đến cái gì. Nhưng khẳng định không phải như vậy. Chu Du xấu hổ gãi gãi đầu. Hắn bị Quách Chính như thế hơi chen vào. Đột nhiên quên chính mình vừa nãy nghĩ đến cái gì rồi. Cũng khả năng cái gì đều không nghĩ. Quách Chính không cảm thấy Chu Du có thể nghĩ đúng. Hắn trực tiếp nói. Ta hơi hơi cùng mấy người quen thuộc sau. Liền có người tới tìm ta hỏi dò một ít chuyện. Còn hỏi ta đối một ít chuyện cái nhìn. Chu Du nhíu mày. Rất nhanh sẽ cấp tốc nói rằng. Không có chuyện gì. Ngươi tự mình xử lý là tốt rồi. Không cần cùng ta nói. Ta cũng không thể cái gì đều quản chứ. Chu Du bản năng lại bị phát động rồi. Hắn đều là theo bản năng né tránh hết thảy phiền phức. Quách Chính nói rằng, nơi này người và ta ban đầu nghĩ tới không giống nhau. Cũng không giống như là triều đình như vậy trực tiếp phái người tìm chúng ta. Mà là trước tìm một cái người trung gian đến nói chuyện. Ta hỏi qua Hoàng Đào cùng Quách Biệt. Còn có Quách Siêu cùng Lý Trọng cũng giống như vậy. Ta cũng hỏi dò quá rồi một ít xí nghiệp ông chủ. Phát hiện đều là như vậy. Tỉ như xí nghiệp ông chủ sẽ trước bị mời tham gia một cái xí nghiệp nhà. Hoạt động, hoặc là người quen biết nhiều sau. Cũng chậm chậm tiến vào vòng tròn kia. Ngay lúc đó tồn tại rất nhiều cái gọi là người trung gian. Cũng gọi là găng tay trắng cùng mua cái gì làm loại hình. Quách Chính nhìn về phía một mặt sốt. Ruột Chu Du. Chu Tiểu Ca có từng gặp được loại người này? Chu Du lắc lắc đầu. Không có, ta lại không phải các ngươi loại nhân vật lợi hại kia. Không người đến tìm ta. Kỳ thực là tìm, nhưng chỉ cần không phải tính cưỡng chế. Hoặc là không phải chữ trắng chữ đen mời chào. Vậy thì bị Chu Du tự động không nhìn rồi. Nhưng mà đó là không thể. Ở không có làm rõ Chu Du lập trường và thái độ trước. Sẽ không làm như vậy. Chu Du giá trị đã rất lớn rồi. Thật rất lớn loại kia. Sở dĩ càng cần phải người trung gian đến gửi lời. Rất nhiều xí nghiệp gia lão tổng cùng một ít xem ra vô dụng người. Có thời điểm đều sẽ phát huy ra tác dụng. Trên thị trường có mới phát phú hào thời điểm cũng là như thế. Hiện hữu người trung gian đi qua. Hoặc là chính mình gặp phải phiền toái liền biết tìm người trung gian. Liên hệ địa phương đại nhân vật rồi. Về phần tại sao không trực tiếp quang minh chính đại mời chào. Xin lỗi, không tập quán này. Hoặc là ngươi gặp phải phiền toái chính mình nhận sai. Hoặc là chính là ngươi tìm tới so với hắn càng lợi hại chỗ dựa. Đem Chu Du nhìn thành là Chu Du liền không thể nào hiểu được một ít người thái độ. Nhưng nếu là đem hắn nhìn thành là Bill Gates như vậy ngoại quốc cường nhân. Liền có thể lý giải làm như vậy rồi. Vào lúc này quốc gia sẽ không đại biểu quốc gia, mà là người trung gian đại biểu quốc gia làm người trung gian. Quách Chính cảm giác rất kỳ quái. Có phải là Chu Tiểu Ca ngươi không có chú ý tới? Ta cảm thấy coi như là ngươi không có biểu hiện ra võ công cùng những khác chỗ hơn người. Hiện tại cũng có thể có người đi tìm ngươi rồi. Chu Du lắc lắc đầu. Không có a, kỳ thực ta cũng muốn ăn quốc gia cơm. Hồ Lô Oa nói rất thành khẩn. Quách Chính bọn người cảm thấy Chu Du nói chính là lời nói tự đáy lòng. Nhưng là như vậy, thì càng thêm kỳ quái rồi. Quách Chính đám người rất mê hoặc. Sự thông minh của bọn họ cũng không thấp rồi. Nhưng liền là không làm rõ được chuyện của nơi này. Vì sao những người kia không thử tiếp xúc cùng thân mật đối xử Hồ Lô Oa đây? Quách Viên đột nhiên nói rằng, vẫn luôn đang biến hóa. Đầu tiên là Quách Siêu gây nên biến hóa, chuyển đến mấy người chúng ta trên người. Cảnh giác, sau đó là Quách Biệt gây nên biến hóa. Quan sát, lại sau đó là Hoàng Đào Quách Lôi gây nên biến hóa. Vào lúc này mới bắt đầu triển khai hành động. Quách Siêu ở bên ngoài kiếm chuyện. 500 phiền phức cũng bị phân luồng. Đồng thời cũng mật thiết chú ý bên này hành động. Thậm chí là cấm chỉ Chu Du rời đi Ma Đô. Quách Biệt đám người kiếm chuyện bản lĩnh. Để người ý thức được đám người này năng lượng. Bất quá lúc đầu ý nghĩ vẫn là tập trung thu xếp. Đồng thời chia lìa Chu Du cùng Quách Biệt đám người. Mãi đến tận Hoàng Đào ở hải ngoại tản y thuật. Đồng thời Quách Lôi gửi đến rồi đạo thư. Lúc này mới để Chu Du chân chính xuất hiện tại đại nhân vật thảo luận bên trong. Đặc biệt là Hoàng Đào trở thành thế giới số một cường quốc khách quý khách sau. Chu Du địa vị tên lửa thức tăng lên. Hiện tại Chu Du cùng mặt khác 499 người. Đã không phải nghĩ không cần liền không cần rồi. Chôn giấu bọn họ có thể lừa gạt mình không chuyện như vậy. Thế nhưng người khác chỉ có thể cao hứng đem bọn họ đều trộm đi. Cũng không phải không trọng thị Chu Du, là tìm rất nhiều người đến cùng Chu Du đối thoại. Nhưng người này, tìm hắn làm ăn, tìm hắn tham gia tuổi trẻ xí nghiệp gia hội gặp mặt. Gọi hắn địa phương khu đại biểu, còn có giới thiệu với hắn nghiệp vụ. Hắn đều không tiếp a, lại như là cho tham quan tặng lễ một dạng. Ban đầu đưa quá nhiều khẳng định không được. Trước mấy vạn mười mấy vạn bàn bạc bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Sau con đường này mở ra rồi, đó mới là cuồn cuộn không ngừng chỗ tốt. Ban đầu cầm lượng lớn tài chính đi hối lộ, người khác chỉ sẽ cảm thấy có vấn đề không chịu thu. Còn có cho tham quan đưa nữ nhân cũng giống như vậy. Đầu tiên là muốn sáng tạo cơ hội, nhìn một chút tham quan phản ứng, trực tiếp liền nói đưa nữ nhân. Công việc này làm cũng quá thô ráp, nhân gia chắc chắn sẽ không tiếp thu. Lại nói mỗi người thẩm mỹ đều không giống nhau. Không trước chậm rãi đánh tốt cơ sở. Ấp ủ một hồi. Sự tình cũng không phải dễ dàng như vậy làm. Chu Du mặc dù là tham quan tâm. Thế nhưng biểu hiện ra chính là khó chơi thanh quan giác ngộ cùng biểu hiện. Hắn trong máy vi tính siêu nhiều hơn nữa nữ nhân cùng ảnh nút. Trên thực tế y nguyên là một cái cứng rắn không thể phá vỡ. Ý chí ngoan cường. Đối nữ sắc có cực cường sức miễn dịch sắt thép chiến sĩ. Đại não thời khắc duy trì tỉnh táo. Sở dĩ rất nhiều nước ngoài gián điệp nhìn thấy Chu Du cũng tiếp xúc đầu a. Cái tên này lén lút một mặt cùng chân chính một mặt. Quả thực là trong ngoài không đều. Không quản trên tình báo đem Chu Du miêu tả làm sao hèn mọn háo sắc. Thế nhưng muốn đánh hạ cái này xem ra giấy một dạng hạ lưu bại hoại. Quả thực là phế bỏ sức của chín châu hai hổ đều không đả thương được đối phương ra lông. Ma Đô mỹ nữ là rất nhiều. Nhưng không có nhiều đến một cái trình độ ngoại hạng. Chu Du ở trên đường liền thường thường nhìn thấy một ít mỹ nữ. Nhưng liền tính mỹ nữ rơi chìa khóa rơi đồ vật. Hoặc là ngồi đối diện hắn. Chu Du lựa chọn vĩnh viễn chỉ có một cái. Ẩn núp, lại như là lúc trước vĩnh viễn ăn không đủ no cơm sự tình một dạng. Lúc này Quách Chính năm người mãi đến tận rời đi, cũng không hiểu vì sao có chút người chính là không muốn cho Chu Du một điểm chỗ tốt. Sách cổ lần kia mặc dù có chút người chính mình cảm thấy là cho Chu Du chỗ tốt rồi. Thế nhưng Quách Chính bọn người không như thế nhìn, bọn họ cho rằng bí tịch là không thể dùng tiền cân nhắc. Hơn nữa vật kia bản thân liền là cho Chu Du, là người khác nhất định phải Chu Du thuê cho bọn họ. Sở dĩ bất luận là Quách Lôi vẫn là những người còn lại, cũng bất giác bọn họ khuyết đối phương. Chỉ có đối phương chính mình cảm thấy bọn họ cho Chu Du chỗ tốt rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.